Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Thanh Hoàng kiếm pháp. Tiểu tử này cũng là mục bán thành, thật sự là lợi hại, cỗ này sắc bén kiếm khí, để cho ta toàn thân run rẩy. Tên người bóng cây, võ giả cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Đủ để bao trùm tại đông đảo thí sinh phía trên. Mau nhìn, tránh ở trong đám người tiểu tử kia không phải liền là lu sao? Gia hỏa này thật đúng là đem mục bán thành mang tới. Thì ra là thế, là lu dẫn người đến báo thù. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn chằm chằm mục bán thành một nhóm người. Biết được những người này kẻ đến không thiện. Đoán chừng cũng là mục bán thành đến vì lưu đám người này ra mặt. Ta hỏi ngươi là này dễ hành. Ai hỏi tên ngươi? Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Ngươi đánh lén như vậy ta, mang đến cho ta cực đại tổn thất tinh thần. Ngươi đã nghĩ kỹ làm sao bồi thường ta sao? Hắn muốn hướng mục bán thành tác phải bồi thường phí. Ngô Đồng bọn người là ngạc nhiên. Đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh mục bán thành. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Thế mà còn muốn hỏi người ta tác phải bồi thường. Lá gan này quá lớn. Bồi em gái ngươi. Một cái từ châu khu thí sinh nhảy ra. Chửi lên. Chúng ta đều còn chưa bắt đầu hỏi tiểu tử ngươi bồi thường. Thế mà còn muốn để cho chúng ta bồi thường. Ngươi còn muốn mặt không? Đem lu bọn họ đánh cho tàn phế. Còn bắt chẹt bọn họ mỗi người 500 triệu. Chuyện này chúng ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Liền chưa thấy qua như thế vênh. Váo tự đắc hỗn đản. Có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ. Mục đại ca vừa rồi vẻn vẹn cảnh cáo. Nếu như hắn thật động thủ. Ngươi đã sớm chết. Còn có thể nơi này lải nhải. Nói không sai. Người không chết đã là mục đại ca lớn nhất ban ơn. Còn không vội vàng nói tả. Lù các loại thí sinh nhau nhau mở miệng quát mắng. Nước miếng văng tung tóe. Muốn phun chết cái này vô sỉ Hạ Bình. Bọn họ liền chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy ra hòa. Đơn giản cũng là không đem bọn hắn để vào mắt a. Im miệng. Hạ Bình khoát khoát tay. Ta và các ngươi nhà người lớn nói chuyện. Các ngươi những tiểu lâu la này tại sủa điên cái gì? Ta bây giờ lại thu thập các ngươi. Từng cái rửa sạch sẽ cái mông chờ lấy. Hắn không phải rất muốn để ý tới những này tiểu nhân vật. Hỗn đản này, lù các loại thí sinh nghiến răng nghiến lợi. Đều là hận không thể xông đi lên đem cái này phách lối hỗn đản hành hung một trận. Người nào mẹ hắn là tiểu lâu la? Biết nói chuyện không? Quá xem thường người, Hạ Bình, ngươi quá không coi ai ra gì. Mục bán thành gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Trước đó có người nói ngươi không chuyện ác nào không làm. Tội ác chồng chất, ta còn có chút không tin. Nhưng là hôm nay thấy một lần, ngươi thậm chí so nghe đồn càng quá đáng. Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức quỳ mà xin lỗi, giải trừ lu trên người bọn họ khế ước. Nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nếu là nhắm chúng ta động thủ. Ngươi hôm nay ăn không ôm lấy đi. Hắn y phục trên người không gió mà bay. Một cỗ khí thế đáng sợ dâng lên. Hạ Bình thản nhiên nói. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Ngươi muốn chết. Mục bán thành giận. Oanh một chút. Trên người hắn trường kiếm chém ra. Nhất thời liền tuôn ra chói mắt hàn quang. Tản mát ra thu như gió túc sát bầu không khí. Phảng phất nhiệt độ đều hạ xuống mười mấy độ. Một đạo kiếm khí oanh đến. Cát bay đá chảy. Trên mặt đất bị cứ thế mà lê ra một đạo khủng bố vết rách. Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ có xuất thủ. Đấm tới một quyền. Quyền kinh cùng kiếm khí va chạm. Lúc này khắp nơi lập tức bị oanh ra một cái cự đại hố sâu. Phụ cận từng khối nham thạch to lớn bị cỗ này đáng sợ sức lực đánh thành phấn vụn. Nát đất đá văng khắp nơi, mà cỗ kình phong này càng là hoành tỏa ra bốn phía. Chung quanh thí sinh đều là hoảng hốt, bị cái này cỗ cuồng phong tung bay. Có thí sinh càng là trên không trung xoay tròn tầm vài vòng mới ngã trên mặt đất, nện đến ho ra máu không thôi. Quái vật a! Từ châu khu các thí sinh chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ thế nhưng là biết mục bán thành cường đại cỡ nào. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên thực đủ sức để quét ngang hết thảy. Độc thân liền có thể chém giết 500 đầu hỏa cước rắn mối. Một kiếm chém tới, dù cho mấy trăm tấn nham thạch đều sẽ bị xé rách thành vô số khối. Nhưng là cái này Hạ Bình lại là nhất quyền oanh đến. Đánh cho lực lượng ngang nhau, khí kình chấn động, đem bọn hắn đều tung bay. Dạng này thực lực thật sự là quá mức kinh người. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận, tên này phẩm đức mặc dù là vô cùng ác liệt, căn cũng là cặn bã, nhưng là phần này thực lực lại không phải hư giả. Khó trách có thể gia nhập cự nhân công ty, mới võ giả cảnh tam trọng thiên, thế mà liền có thể tới ta một kiếm. Mục bán thành sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử ngươi thật là có chút việc, khó trách dám nói lớn lối như thế. Hắn tại Từ Châu khu tung hoành vô địch, chưa bao giờ gặp được địch thủ, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này lại là có thể gặp được đến một cái người đồng lứa vật ngăn cản. Được chính mình một kiếm này, cái này khiến hắn cảm thấy rất là chấn kinh. Không chỉ có thể tới ngươi một kiếm, còn có thể tùy tiện thu thập ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức đầu hàng, bằng không đợi ta tức giận lên, ngay cả ta đều sợ hãi. Đến lúc đó chàng diện khống chế không nổi, ngươi liền mất mặt. Hạ Bình hảo ý nhắc nhở, cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi sao có thể tùy tiện trừng trị ta. Mục bán thành lạnh hừ một tiếng, hai con ngươi lộ ra một tia hàn mang, xuất thủ như điện. Trên thân bộc phát ra so càng thêm đáng sợ kiếm khí. Thanh hoàng kiếm pháp đệ nhất thức phong mang ngạo thế. Một kiếm chém tới, một đường kiếm khí màu xanh hiển hiện, giống như một vòng thanh sắc thái dương. Sáng lóa, cơ hồ bao phủ phương viên vài trăm mét. Đây là ngạo thị quần hùng một kiếm. Cái này kiếm pháp bề ngoài cũng không tệ. Cũng không biết có phải hay không là trông thì ngon mà không dùng được. Hạ Bình liên tục xuất quyền, giữa không trung xuất hiện đầy trời quyền ấn, hướng phía mục bán thành đánh tới. Mỗi một quyền đều như là cổ lão mãnh thú, nương theo lấy tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn, sắp chấn vỡ phụ cận thí sinh màng nhĩ, liền không khí đều ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển đồng dạng dũng mãnh lao tới. Phanh phanh phanh. Quyền đầu cùng kiếm khí va chạm, như là hỏa sơn bạo phát, oanh ra từng cái cự đại hố sâu, cát bay đá chảy, ven đường đụng đụng tới, từng khối nham thạch to lớn đều hóa thành bột mịn, trên mặt đất tức thì bị lê ra từng đạo thâm thúy khe rãnh. Cát bụi cuồn cuộn, mạn thiên phi vũ, bốn phía thí sinh đều hoảng sợ nước tiểu. Muốn là đụng phải dạng này khí kình dư ba, tại chỗ liền phải bị đánh thành trọng thương. Bọn họ nhao nhao rút lui một hai cây số, căn không dám cuốn vào hai người trong chiến đấu. Lưu bọn người căn là nhìn trợn mắt hốc mồm, cùng trước đó chính mình lúc chiến đấu, tiểu tử này căn không có khủng bố như vậy. Nói cách khác, trước đó gia hỏa này hoàn toàn cũng là cùng bọn hắn đang chơi đùa, hoàn toàn không có sử dụng chính thức lực lượng. Nếu là thật làm thật, đoán chừng sớm đã đem bọn họ đánh thành một con chó chết. Gia hỏa này quá biến thái, Ngô Đồng mấy người cũng là chấn kinh. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Bình hiện ra toàn lực bộ dáng, lại có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh mục bán thành đánh tới loại trình độ này. Đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Phải biết đây chính là tuyệt thế thiên tài, võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, mặc kệ là lực lượng vẫn là chân khí, đều bao trùm tại tiểu tử này phía trên, chênh lệch hẳn là cực lớn mới đúng, có phải hay không không còn dùng được, ngươi liền đi thử một chút. Mục bán thành bị Hạ Bình lời nói triệt để chọc giận. cả cá nhân trên người tuôn ra cuồng bạo kiếm khí, kiếm mang như điện, cơ hồ xé rách y phục trên người. Thanh Hoàng kiếm pháp đệ nhị thức nghịch ngã giả tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.